Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 147, công phu hảo, kỹ thuật diễn xuất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, Tân Dương ngục giam, Thông Hỏa Thông Minh đi qua trước một lần côn đồ tập kích, sau đó, Tân Dương ngục giam đề phòng tăng cường gấp đôi, coi như là tại ban đêm, lưu động vọng gác cũng so với lúc trước tăng lên không ít. Hai cái giữ cửa cảnh ngục mới vừa đổi ca, lại thấy phía trước lái tới một xe cảnh sát, mấy cái cảnh sát nhảy xuống xe. Đem hai cái mang còng tay, vừa nhìn chính là côn đồ ra hỏa đặt xuống xe. Đang đang đang, cầm đầu nữ cảnh sát chính là Thẩm Hinh, nàng đi lên phía trước, đem ngục giam đại môn gõ được keng đang vang, đối với cách đại môn hai ngục cảnh nói. Hai vị huynh đệ, phiền toái mở cửa xuống, đặt hai phạm nhân đi vào. Trầm đổi, cái dạng gì trọng phạm a, lại muốn cả đêm đưa tới. Hai ngục cảnh nhận ra Thẩm Hinh. Lập tức nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc vừa nói, cũng mở ra đại môn. Cũng không phải là cái gì trọng phạm, chỉ là hai cái xã hội nhân viên nhàn tản, hơn nửa đêm bên trong tại trên đường chính cướp bóc, còn đem người đả thương, liền đặt tới nhốt mấy ngày. Thẩm Hinh khẽ mỉm cười, mang theo mấy cái cảnh sát, đem hai cái côn đồ đặt đi vào. Nhìn bọn hắn bối cảnh, hai ngục cảnh không biết nói gì mà nhìn nhau cười một tiếng. Lẽ ra này Tân Dương ngục giam là đặc biệt nhốt bị luật pháp phán qua hình tội phạm, coi như hai cái này côn đồ nửa đêm cướp bóc, nhưng ở tòa án chưa thẩm trước, bọn họ còn chỉ có thể là hiểm nghi phạm, cũng chỉ có thể quan tại trại tạm giam. Thẩm Hinh vậy mà trực tiếp đưa bọn họ đưa vào ngục giam, quả thực làm bọn hắn không nghĩ ra. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là nho nhỏ cảnh ngục, không xen vào loại chuyện này, bất quá chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Thẩm Hinh đem hai cái côn đồ giao cho trưởng ngục trong tay, cũng đối với hắn dặn dò mấy câu, trưởng ngục hội ý, tự mình áp lấy hai cái này côn đồ, đưa bọn họ nhốt đến nhốt yêu lang trọng phạm trong phòng giam. Thẩm Hinh ra ngục giam, mới vừa lên xe cảnh sát, liền thấy một mực ngồi ở trong xe cảnh sát Lương Phi cười hỏi. An bài như thế nào đây? Rất tốt, Thẩm Hinh đưa tay là một ok thủ thế, cười nói. Kìa hai cái côn đồ. Là ta theo đặc cảnh đội bên trong tinh lựa ra hảo thủ giả trang, công phu rất khá, để cho hai người bọn họ đối phó yêu lang một cái, hoàn toàn không có vấn đề. Ừ, Lương Phi gật đầu một cái, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngục giam liếc mắt, nói. Quang công phu hảo cũng không được, nhất định phải phối hợp kỹ thuật diễn xuất mới được a, ha ha. Lúc này Thẩm Hinh vẫn không trả lời, ngược lại ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi tài xế cười nói. Lương thiếu người cứ yên tâm đi, hai tên kia lúc trước tại chúng ta trong đội cảnh sát nhưng là diễn nói chuyện kịch, biểu diễn hoàn toàn có thể vượt qua kiểm tra. Nghe tài xế vừa nói như vậy, Lương Phi không khỏi lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Tân Dương ngục giam trọng phạm trong phòng giam, yêu lang trên tay dưới chân đều bị còng nặng liêu, chính đầy mặt thất thần ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Chợt nghe theo cửa tù nơi truyền tới một loạt tiếng bước chân, yêu lang ngẩng đầu một cái. Liền nhìn đến trưởng ngục mang theo mấy cái cảnh ngục, đem hai cái côn đồ đóng đi vào. Đàng hoàng ở chỗ này lấy, nếu ai dám không đứng đắn, cẩn thận ta tước hắn. Trưởng ngục lạnh quét ba người liếc mắt, hung tợn bỏ lại một câu nói sau, liền nghênh ngang mà đi. Phi, như gì đó nghiêu, không phải là một cai tù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau nếu là đi ra ngoài, gia chuẩn bảo ngươi chết tại đại gia trong tay. Nhìn đến trường ngục cùng các cảnh ngục đều đi, chỉ thấy trong đó một cái côn đồ mới đột nhiên hướng trên đất phun một bãi nước miếng, âm thanh mắng to. Đại ca, ngươi nói đúng cực kỳ, loại này người, chúng ta đừng chấp nhặt với bọn họ. Chờ sau khi đi ra ngoài, chúng ta lại nghĩ biện pháp tước hắn. Kia côn đồ mới vừa nói xong, chỉ thấy tại hắn bên cạnh tiểu đệ vội vàng liên thanh phó cùng đạo. Hừ, hai cái côn đồ đang nói chuyện. Thình lình sau lưng truyền đến yêu lang tiếng cười lạnh. Hai người quay đầu lại, tên côn đồ nhỏ kia càng là đem nhướng mày một cái, đi tới đá yêu lang một cước, quát lên. Còn mẹ nó ngươi hừ gì đó hừ, có loại lại hừ một câu thử một chút, cẩn thận tiểu gia đem ngươi đánh cho thành đầu heo. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, đến nơi này, còn nghĩ muốn đi ra ngoài sao? Yêu lang mặc dù không có tái phát ra hừ lạnh, nhưng là cười lạnh nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Rất là khinh thường nói. Còn mẹ nó ngươi nói cái gì vậy? Lão tử chẳng qua là cướp bóc, vừa không có giết người, làm sao lại không ra được? Nghe một chút yêu lang tiếng cười lạnh, đại ca kia rõ ràng liền không vui, lập tức hướng về phía hắn liếc mắt một cái, quát lên. Ta xem ngươi tiểu tử này mày gian quái nhãn, vừa nhìn sẽ không giống như là người tốt lành gì. Tiểu tam tử, đánh cho ta hắn. Mẹ, lão đại, ta thứ liếc mắt một liền thấy tiểu tử này không vừa mắt, lão tử đá chết hắn. Côn đồ các ké được đến đại ca phân phó, lúc này xông lên phía trước, giơ chân lên liền đối với yêu lang trên người chính là một hồi tàn nhẫn đạp. Yêu lang tay chân đều bị còng lại, căn bản là không thể động đậy, chỉ đành phải nộ tĩnh mắt to trợn mắt nhìn côn đồ các ké, trong đôi mắt lộ ra một cỗ cần phải giết người lửa giận. Mẹ, đại ca, tiểu tử này không dám chừng người, chúng ta đem hắn con người cho moi ra. Vừa nhìn yêu lang thẳng nhìn mình lom lom, tên côn đồ nhỏ kia chẳng những không sợ, ngược lại giận quá rồi, một cái tay kéo yêu lang đầu, một cái tay khác quăng lên quả đấm, chiếu lên trên mặt đùng đùng mà tàn nhẫn đánh. Đánh vài cái là được, đừng đánh quá nặng, đến lúc đó chúng ta không ký sinh trùng gây phiền toái. Nhìn côn đồ các ké kia vài cái đã đem yêu lang đánh cho máu mũi tràn lan, như con chó chết vậy nằm trên đất, đại ca lúc này mới kịp thời ngăn trở côn đồ các ké. Các ngươi làm cái gì? Mà đang ở côn đồ các ké chuẩn bị dừng tay thời khắc, tù cửa bị mở ra, mấy cái cảnh ngục kinh hoàng thất thố mà vọt vào. Không nói hai lời, các cảnh ngục quang lên trong tay gậy cảnh sát, chiếu hai cái côn đồ trên người thẳng gõ mà xuống, cũng làm bọn hắn ngồi chồm hổm dưới đất, vừa mới qua đi đỡ dậy yêu lang. Yêu lang trên người cũng không biết bị côn đồ các ké bao nhiêu chân, trên mặt càng bị quả đấm cho nằm cạnh máu thịt be bét, ngồi phịch ở một nhóm trong vũng máu. Xong rồi, người này bị đánh thành như vậy, sợ là không sống nổi. Một tên cảnh ngục đem yêu lang thân thể lật đi tới nhìn một chút, không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Bị thương thành như vậy, chúng ta trong ngục giam bộ phòng cứu thương cũng không cứu được, vẫn là vội vàng đưa bệnh viện đi. Có lẽ còn có thể cứu. Không được, người này nhưng là trọng phạm, làm sao có thể dễ dàng rời đi ngục giam. Ta đi xin phép một chút trưởng ngục, các ngươi ở nơi này trông coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái cảnh ngục thương lượng một chút, một người chạy ra ngoài, chỉ chốc lát liền dẫn trưởng ngục đi tới nơi này. Mẹ, hai người các ngươi muốn chết sao? Đem người đánh cho thành như vậy. Trưởng ngục suốt ngày hướng về phía đám này hung ác phạm nhân, tính khí cũng là trở nên tương đương thô bạo, bước gấp chạy tới sau đó, nhìn đến loại tình huống này, nhất thời gấp đến độ dậm chân. Thẳng tàn nhẫn không được lập tức đem hai cái côn đồ cho đánh chết. D, O, V, F, N, L, O, A, D, E, B, O, O, K, M, N, S, Ất Tạ, I, T, A, U, I, N, T, Hi, C, H, C, O, D, E, N, E, T, trưởng ngục, làm sao bây giờ, người này muốn chết, cũng không thể để hắn chết tại chúng ta ngục giam A, trưởng ngục đang ở bên này nổi trận lôi đình, mấy cái cảnh ngục vội vàng nhắc nhở. Còn đứng ngây ở đó làm gì, vội vàng đưa bệnh viện. Trưởng ngục nghe một chút, ở trong mộng mới tỉnh bên dưới, mau mau xông lấy chúng cảnh ngục vung tay lên, tỏ ý đại gia đem yêu lang mang ra ngoài. Các ngươi hai tên khốn kiếp này đồ chơi, chờ lão tử trở lại sẽ từ từ thu thập các ngươi. Tại trước khi ra cửa thời khắc, trưởng ngục cố ý quay đầu lại, hướng hai cây đang từ từ đứng lên thân côn đồ gầm lên một tiếng, trong tối nhưng là hướng bọn họ khoa tay múa chân một cái ngón cái. Về phần kia hai cái trang điểm thành côn đồ đặc cảnh, khóe miệng chỗ nhưng là lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Cách chương.